Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3573. Chương 3573. Tâm tác. Kim Vực Phong đối với Bạch Vũ Triết mấy người y nguyên không phải đặc biệt hiểu rõ. Hắn chỉ biết Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ cực cao. Luyện đan trình độ cũng hẳn là muốn rất không tệ. Còn có Tôn Kính Hoành thực lực tại cùng cảnh giới bên trong cũng coi là tài năng xuất chúng. Cái khác đều không rõ lắm. Kim Lâm bắt đầu êm tai nói. Đưa nàng biết đến hết thảy đều nói ra. Không có khuếch đại, cũng không có giấu giếm. Nàng cùng Tôn Kính Hoành quan hệ trong đó. Nghiễm nhiên liền đã cùng phu thê đồng dạng. Cho nên trên cơ bản tình huống đều là hiểu rõ. Chỉ bất quá có nhiều thứ cũng không phải là rất kỹ càng. Tỷ như Bạch Vũ Triết luyện đan trình độ đến cùng là cái gì cấp độ. Cái này liền ngay cả nàng đều không rõ ràng. Bởi vì Bạch Vũ Triết tối đa cũng chính là đi luyện chế trung phẩm chủ thần đan mà thôi. Nhưng ở luyện chế quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết biểu hiện ra ngoài rất là thư giãn thích ý. Không chút phí sức cảm giác, mà lại luyện chế ra đến trung phẩm chủ thần đan phẩm chất cực cao. Kim Lâm cảm thấy Kim Xuyên kiếm tông đệ nhất luyện đan sư. Nếu như chỉ luyện chế cùng cấp bậc thần đan, cũng nguyên không bằng Bạch Vũ Triết. Cái này khiến Kim Vực Phong phi thường giật mình. Hắn nhưng thật ra là không thế nào nguyện ý tin tưởng. Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ là rất cao, thậm chí còn hiểu được thượng cổ man văn. Đây quả thật là rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn dù sao vẫn chưa tới 600 tuổi, càng là biết được hắn là phi thăng giả. Chút điểm thời gian này, mà lại tuyệt đại đa số thời gian vẫn là tại nhân giới vượt qua. Làm sao liền mỗi một con đường, đều như thế xuất sắc? Ta hoài nghi, hắn chỉ là không có vật liệu mà thôi, nếu không đừng nói cao phẩm chủ thần đan. Thậm chí ngay cả thiên thần đan đều có thể luyện chế ra tới. Cuối cùng, Kim Lâm bổ sung một câu. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của nàng. Sau đó, lại nói lên Tôn Kính Hoành. Còn có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tình huống của các nàng. Sau khi nghe xong, Kim Vực Phong cũng là sắc mặt nghiêm túc. Mấy người này quả nhiên đều không đơn giản a. Bạch Vũ Triết phu thê ba người đều xem như phi thăng giả. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết xem như lén qua đi lên đi. Bởi vì đến thần giới sau đó, các nàng không cần độ thần kiếp liền thành thần. Do chân chính phi thăng giả có lẽ sẽ thiếu một chút cái gì. Nhưng là, cái niên đại này có thể từ nhân giới đi lên, mà lại đều là đặc thù huyết mạch, còn có thể có hợp kích chi thuật. Tuyệt đối cũng là tiền đồ vô lượng, còn có Tôn Kính Hoành, bây giờ là trong bốn người này tu vi cao nhất, chính là một loại thần bí huyết mạch, cùng những cái kia các loại thánh thể khác biệt. Loại này huyết mạch hẳn là đến từ một cái nào đó đặc thù chủng tộc. Tóm lại rất mạnh, trước mắt chính là tu luyện công pháp yếu nhược một số. Đối thực lực có một ít ảnh hưởng. Cha, chuyện này... Ngươi, sau khi nói xong, Kim Lâm một mặt ủy khuất nhìn xem Kim Vực Phong, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, như là đã chẳng phải tức giận, tự nhiên là có thể vung nũng nịu. Đi đi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Kim Vực Phong bất đắc dĩ phất phất tay, đại phương hướng kỳ thật trong lòng của hắn đã có định đoạt. Nếu không hắn đã sớm trực tiếp động thủ, làm Kim Lâm sau khi ra ngoài. Kim Vực Phong chuyển hướng thê tử của mình, mở miệng nói ra, Bích Nguyệt, cái này con rể, chúng ta khẳng định là phải nhận. Những người khác vi phu có thể không tin, nhưng là thiên cơ tôn giả là nhất định phải tin tưởng. Hiện tại ta khó xử chính là, nếu như chúng ta đem Lâm Nhi gả đi, cái này luyện đan tạo nghệ cho dù tốt, chúng ta đều là bạch bạch nuôi dưỡng a. Cuối cùng còn phải tiện nghi Tử Tiêu Cung, luôn cảm thấy chúng ta đây là tại thay Tử Tiêu Cung bồi dưỡng nhân tài. Nghĩ đến đây, Kim Vực Phong liền tâm tắc, cảm giác cả người đều không tốt. Tông môn của mình vốn chính là luyện đan sư khan hiếm. Thật vất vả mình nữ nhi thiên phú tốt, hiện tại lại có Tử Tiêu cung người tiến hành chỉ đạo. Kết quả đây, bồi dưỡng được đến sau đó, y nguyên vẫn là Tử Tiêu cung người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?